Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1101, 1101 Lão Nam Hài. Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Atatürk sân vận động Olympico, Champions League trận chung kết. Tranh tài thời gian đi tới toàn trường thứ 70 phút đồng hồ. Điểm số là 3-2. Lúc này, Miuo tiến hành thay người điều chỉnh. Kaka Villa bị huấn luyện viên chính Hồ Tước Sĩ thay đổi. Cái này hai tên thủ phát cầu thủ hôm nay biểu hiện phi thường tốt. Đều tham dự vào bóng xúi dục. Kaka thoáng khiếm khuyết vận khí. Hắn hơi kém trợ giúp Miuo sớm khóa chặt thắng cục. Hiện tại đem bọn hắn thay đổi. Thay đổi kinh nghiệm phong phú Nét cùng Larsen. Có thể là Hồ Tước Sĩ hy vọng thế cuộc trở nên càng thêm ổn định một chút. Dù sao tại đội bóng này bên trong, Nét cùng Larsen tác dụng vĩnh viễn không cách nào bị xem nhẹ. Bọn hắn chỉ là ra sân. Khả năng đối với đồng đội tinh thần kích thích liền sẽ phi thường cường đại. Hiện trường cuồng sư, fan hâm mộ nhiệt liệt gieo hò. Đã là hoan nghênh thế hệ trước anh hùng đăng tràng biểu diễn. Cũng là vì Kaka cùng Villa biểu hiện hôm nay đáp lại tán thưởng. Andrej ở bên sân nghênh đón Kaka cùng Villa. Cùng bọn hắn vỗ tay chúc mừng. Không nói tiếng nào nói chuyện với nhau. Còn chưa đến thời điểm. Chờ thay người sau khi kết thúc. Andrej đem tầm mắt một lần nữa chuyển hướng sân bóng bên trong. Lần này thay người mục đích không cần nói cũng biết. Ổn định. Nét sẽ để cho Miuo giữa trận độ cứng tăng lên. Thể năng dư thừa Larsen cũng đem thay thế bị đối thủ quen thuộc suy nghĩ thấu triệt Villa. Tại tiên phong trên tỏa sáng mới uy hiếp, Andrej không phải Ancelotti trong bụng hồi trùng, cho nên không biết rõ giờ khắc này Ancelotti đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là làm công tác của mình, tận cố gắng lớn nhất làm đến tốt nhất, đi vào hắn hôm nay độ cao cùng địa vị. So sánh thi đấu nắm chắc có một chủng loại giống như tiên tri tiên giác khứu giác. Chưa nói tới biết trước, chỉ là ngăn chặn tai họa ngầm. Tại nguy hiểm khả năng xuất hiện trước đó, đầu tiên ách giết nó. Nếu không phải Cafu tại vạch gôn trên cứu chủ, AC Milan muốn dùng Calat đánh ra kỳ hiệu tiến công cũng sẽ vào lúc đó tuyên cáo triệt để thất bại. Chấm than, bất quá, cái này hắn mẹ chính là bóng đá. Không thể đi xoắn suýt vì cái gì. Ancelotti ánh mắt thủy chung tại Nét cùng Larsen trên người vừa đi vừa về hoán đổi. Miuo lần này thay người. Từ tình thế bên trên sẽ đối với AC Milan tạo thành hủy diệt tính đả kích. Kaka cùng Villa giàu có kích tình cùng trùng kích. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa đủ ổn định cường hãn. Đây là tâm lý phương diện. Cùng với quyết đấu đỉnh cao bên trong đối với tiết tấu nắm chắc nhạy cảm độ. Nhưng là Nét cùng Larsen khác biệt. Bọn hắn mang tới là ổn định cùng khống chế. Bọn hắn sẽ không giống khát vọng kiến công lập nghiệp tiểu tướng như thế đọ sức gia vị. Quá độ truy cầu cao quang biểu hiện. Bọn hắn sẽ chiếu cố đại cục. Sẽ tỉnh táo hơn xem xét thời thế. Muốn cho bọn hắn phạm sai lầm. Quá khó khăn. Nhưng nói đi thì nói lại. Chỉ có tâm tính là không đủ. Bóng đá, chung quy là dựa vào chạy cùng một đôi chân đá ra. Cho nên Ancelotti đang quan sát hai vị này dự bị đăng tràng Miuo lão tướng. Muốn nhìn rõ bọn hắn thi đấu trạng thái. Nếu như bọn hắn thi đấu trạng thái rất tồi tệ. Như vậy, lần này thay người có thể sẽ là Miuo Nét bút hỏng. Bất quá làm hắn thất vọng là Nét cùng Larsen chạy, đối kháng. Chuyền bóng, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Không thể bắt bẻ, cái này đại biểu bọn hắn làm nóng người sung túc. Ra sân sau không có khe hở kết nối liền dung nhập rồi đội bóng tiết tấu bên trong. Người lão thành yêu a. Từ bắt đầu mà kết thúc, Andrej đều phi thường chấn định. Tại thời gian đi vào thứ 7-5 phút đồng hồ lúc. Đây là Ancelotti trước đó đang chờ đợi một cái thời gian. Đây cũng là Andrej đang chờ đợi thời gian. Vì cái gì? Không sai. Miuo là muốn điều chỉnh tư thái. Tại tranh tài tiến hành bên trong dần dần thả chậm tiết tấu. Tiến hành khống chế. Ổn định thế cuộc tràng diện. Thế nhưng là AC Milan đâu? AC Milan tại lạc hậu. Bọn hắn khó nói liền từ bỏ sao? Không, bọn hắn khẳng định phải thề sống chết đánh cược một lần. Cho dù là chó cùng rứt dậu, bọn hắn cũng sẽ không quỳ gối cuồng sư trước mặt nhấc tay đầu hàng. Như vậy, ở cái này mấu chốt đoạn thời gian, ai tâm thái càng thêm trầm ổn, ai liền sẽ thắng ra. Đây cũng là hắn thay đổi nét cùng Larson trọng yếu mục đích. Tranh tài không có kết thúc, thế cuộc còn tại biến hóa bên trong. Miuo muốn giết chết tranh tài, không phải dựa kéo dài thời gian, để 90 phút đồng hồ đi đến, điểm số liền bình tĩnh tại 3-2 trên, mà là tại tranh tài cuối cùng thời đoạn song phương tâm tính biến hóa bên trong. Đang chủ động tìm kiếm cơ hội bên trong triệt để đánh tan AC Milan. Sẽ tại bên bờ vực đối thủ, triệt để một cước đạp xuống dưới. Từ thứ 7-5 phút đồng hồ bắt đầu, nét vị trí lập tức phạm vi lớn lui về. Cái này biến hóa phi thường đột ngột, đối với AC Milan kích thích càng rõ ràng. AC Milan chúng tướng nhìn cái này trạng thái, Miuo là muốn giữ vững thắng lợi. Tranh tài còn thừa thời gian không nhiều, cũng không có gì có thể lo lắng. Ancelotti cũng đến rồi, nhất định phải làm quyết định thời khắc. Còn có thể thế nào? Công, không phải lại sau này kéo. Muốn lại tiến công, khả năng liền phát lực cơ hội đều sẽ mất đi. AC Milan bắt đầu quy mô ép lên. Bọn hắn vẫn là có một tay chuẩn bị. Calat cũng phá lệ rõ ràng mà mặc lên bên cạnh ép lên. Ý đồ hấp dẫn Miuo phòng thủ lực chú ý. Xé rách Miuo hậu phòng tiến ngang phòng thủ độ rộng. Cùng lúc đó, Pirlo cùng Rui Costa, Seedorf, ba người cùng nhau khống chế giữa trận. Tiến công cũng không có chính từ cánh trái phát triển, mà là từ phải đường. Cafu kiến tạo đi lên. Vị này tuổi gần 35 tuổi lão tướng thời khắc cuối cùng bắt đầu đốt chính mình hết thảy. Ý đồ trình diễn tuyệt địa phản kích. Trên trận lập tức phong vân đột biến. AC Milan cường công chi thế tự nhiên mà vậy sẽ cho người cảm thấy khẩn trương. Không có cái gì phòng thủ là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nhất là làm đối thủ lớn binh tiếp cận lúc. Lúc đầu AC Milan như thế đánh rồi nhất định sẽ chế tạo lạ thương hiệu. Nhưng vấn đề là, Cafu già, rất khó tại bại lộ về sau còn có thể xuống để tại đường biên ngang phụ cận chế tạo uy hiếp. Mà AC Milan lại thiếu khuyết biên phong. Tại cuối cùng cần tiến công, đề cao vào bóng xác suất lúc, Shevchenko cùng Crespo đều không có chủ động kéo bên cạnh. Bọn hắn càng muốn tại cấm khu bên trong hình thành uy hiếp, chế tạo tiến công áp lực. Thêm một cái người tại cấm khu, liền thêm một cái chế tạo uy hiếp điểm. Cafu tại Lam trước mặt không có nếm thử đột phá, chỉ có thể lấy chuyền bên trong kết thúc tiến công. Có thể nói lần này tiến công AC Milan quá trình là đáng giá tán thưởng, nhưng bị quản chế tại đội hình phối trí, tại cuối cùng quan đầu, nhưng không có đánh ra tưới mới, khiến cho đối thủ ngoài ý muốn phương thức tấn công. Silva tại cùng Shevchenko đối kháng bên trong một bước cũng không nhường. Hắn làm ra mấu chốt đánh đầu giải vây, đem Cafu chuyền bên trong bóng đỉnh ra rồi ở ngoài vùng cấm. AC Milan còn có một vấn đề là giữa trận có chênh lệch chút ít mềm. Tại đây loại dựa thân thể đối kháng đến sáng tạo hai lần tiến công lúc, Rui Costa, Pirlo, Seedorf đều rất khó tại ở ngoài vùng cấm hai điểm hình thành uy hiếp. Bởi vì mang theo thể đối kháng lên, tranh đoạt điểm rơi lúc, bọn họ cùng De Rossi, Alonso, nét hoàn toàn không cách nào chống lại. Alonso ở ngoại vi đối mặt Rui Costa cùng Pirlo trước sau bao bọc trạng thái. Tỉnh táo đưa bóng chuyền cho song vị trí nét. Nét thuận thế đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Tốc độ nổi lên đến. Từ bên trong hậu trường bắt đầu phát động tiến công. Kim phát chiến thần dẫn bóng hướng về phía trước. Phía trước tầm mắt khoáng đạt. AC Milan phòng tiến cận tồn hai hậu vệ cùng tiền vệ trụ Gattuso. Mà Miuo thì tại nét lừa bóng bên trong hất ra Pirlo sau. Tạo thành nhân số ưu thế. 4 đánh rồi 3. Tam xoa kích thêm nét. Đá với đối phương song trung vệ cùng đơn tiền vệ trụ. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ vung tay hô to. Gào thét vì đội bóng ủng hộ. Andrej ở bên sân cũng ám ám siết chặt nắm đấm. Cái này đem là quyết định tranh tài một lần tiến công. Ancelotti nội tâm đang cầu khẩn. Bây giờ, sinh tử tồn vong thời điểm. AC Milan, còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Khẩn cầu Miuo sai lầm. Vẫn là có người từ trên trời giáng xuống tại vạch gôn trên lại đem Miuo bắn cửa ngăn cản ra. Ngoài, Gattuso cấp tốc triệt thoái phía sau. Không có tiến lên ngăn cản nét. Dạng như vậy, hắn sẽ chỉ bị đối phương dùng phối hợp qua rơi. Nét cùng Ronnie cơ hồ lấy sánh vai cùng phương thức hướng về phía trước. Tại tiền phương của bọn hắn, Henry cùng Larsson dọc sai chỗ chạy. Bọn hắn không có như ong vỡ tổ tràn vào cấm khu trung tâm, mà là chỗ đứng phân bố hợp lý, xé rách đối thủ phòng thủ trận hình. Gattuso thu nhập cấm khu, cùng Stam cùng Mandini tạo thành cùng loại ba hậu vệ nhưng trên thực tế còn không tính tựa như một. Cái phòng thủ hệ thống, cần thiết phòng thủ cấp độ vẫn là muốn tồn tại. Nét dẫn bóng đi vào cấm khu trước, Larsson lúc này lại trở về chạy khẽ động đi ra. Khiến cho Mandini mất đi chằm chằm người mục tiêu. Đồng thời nét đưa bóng không có truyền cho Ronnie. Khiến cho Gattuso ngoài ý muốn. Nét chuyển bóng cho Larsson. Larsson lại xuyên qua. Ronnie nhận bóng. Nét hướng về phía trước vị trí chạy. Gattuso không thể ngăn cản nét. Hắn nhào về phía rồi Ronnie. Tại hắn dự phán sai lầm một khắc này. Hắn liền mất dấu rồi nét. Mà nét thẳng tiến không lùi giết vào cấm khu. Ronnie chuyển bóng đúng hạn mà tới. Nét không có cho Mandini bình di tới quấy rối cơ hội của hắn. Tại vừa bước vào cấm khu phương tiện quả quyết lên chân bắn cửa. Một cước nửa cao bóng trọng pháo oanh cửa. Stam bị Henry kiềm chế. Không thể ngăn cản nét. AC Milan tất cả cầu thủ đều hướng bóng cửa phương hướng nhìn lại. Ngoại trừ Dida. Hắn đứng tại vạch gôn trên không có động tác. Hắn còn đang do dự phải chăng muốn vứt bỏ cửa mà ra. Bóng ra. Đã đánh vào rồi bóng cửa trái xuống góc. Nét vào bóng sau một bên chạy hướng bên sân một bên cởi xuống quần áo chơi bóng. Theo sát phía sau là Larsson, Henry, Ronnie. Từ bọn hắn bên trong hậu trường. Cũng có đồng đội cuồn cuộn mà tới. Ancelotti ở bên sân hai mắt nhắm lại. Đầy mặt bình tĩnh, kết thúc, AC Milan thua, nét, cuồng sư chiến thần nét, 4-2, hắn đem so với phân sửa vì 4-2, hồ tước sĩ thay người nhận được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Larsson tham dự lần này tiến công, nét tiếp Ronaldinho diệu truyền đánh ra kinh bạo ánh mắt bắn cửa. Dida không phản ứng chút nào, Miuo lần nữa hai bóng dẫn trước AC Milan. Tranh tài thời gian, chỉ có không đến 10 phút rồi. AC Milan, lưu cho AC Milan thời gian. Ít đến thương cảm a. Nét đang hưởng thụ vào thời khắc này. Hắn cùng Larsson dạng này lão nam hài đi qua 11 năm. Cho tới bây giờ đến Miuo ngày đó. Bọn hắn đuổi theo gió. Lại thi đấu không lỗi thời ánh sáng. Có thể còn xuất hiện tại đây đỉnh cấp trên võ đài. Còn có thể vào bóng. Đây quả thực là tuyệt vời nhất thời khắc. Sân bóng nhìn trên đài. Lại xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh. Miuo fan hâm mộ tự nhiên là đang ăn mừng. Thế nhưng là AC Milan fan hâm mộ. Lại tựa như 99 đều lâm vào hóa đá trạng thái. Giải trừ hóa đá sau. Lại lâm vào không hiểu thung lũng bên trong. Tĩnh mịch, chân chính tĩnh mịch. Thậm chí trực tiếp ống kính trên khán đài đều rất khó tìm đến AC Milan fan hâm mộ thất vọng cùng. Thần tình thống khổ, mà là một loại mịt mờ mịt cùng chết lặng. Một lần, hai lần, lại một lần nữa. Bại bởi cuồng sư, giống như, tái hiện hôm qua ác mộng. Cuồng sư, là vung đi không được ác mộng. Vô luận bao lớn kỳ vọng, ước mơ hạng gì Mỹ diệu quang huy tương lai. Đều sẽ cuối cùng bị cuồng sư từng cái vỡ nát. Dù là tại quá trình này bên trong làm cho người tiếp cận đến gần vô hạn mộng đẹp thực hiện. Nhưng này, phảng phất đều là giả tưởng. Là vận mệnh đang trêu đùa cùng đùa giỡn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.